Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Mỹ thực đại đế độ lượng. Khởi nguyên từ Italy Pizza, là điển hình cổ lão thực phẩm. Nghe nói, sớm tại trước công nguyên tam thế kỷ thời điểm, liền có liên quan tới pizza ghi chép. Một vị nghèo khó Italy mẫu thân đem hàng xóm đưa tặng cà chua, sữa đặc cùng trong nhà bột mì cùng một chỗ nướng, lại ngoài ý muốn nướng ra một chương mỹ vị bánh. Những người sau này nhao nhao bắt chước vị mẫu thân này cách làm, cũng đem cái bánh này mệnh danh là pizza. Mà về sau, theo La Mã đế quốc quật khởi, pizza loại thức ăn này cũng hướng châu Âu các bắt đầu lưu truyền. Cùng lúc đó, các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng gia nhập vào pizza chế tác thực đơn bên trong. Nghe nói, một chương tốt nhất pizza nhất định phải có 4 cái đặc chất: đã mới mẻ bánh da, thượng đẳng format, đỉnh cấp pizza tương cùng tươi mới hãm liêu, đến từ Ukraine bột mì, đến từ Normandy thượng đẳng format, lại thêm Italy bản thổ pizza tương, cùng đến từ cả nước các nơi mới mẻ hãm liêu. Dạng này pizza mới thật sự là pizza. Dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế nói như vậy. Hôm nay, lại đến vị này dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế thi thố tài năng thời điểm. Quả táo pizza, là muốn làm hoa quả pizza à? Không có vấn đề, nhìn tốt đi, bếp lò là có sẵn, phòng trống bên trong có là... Thân là Mỹ thực đại đế Modred càng là sẽ tùy thân mang theo đơn giản một chút đồ làm bếp nàng đại. Khái là từ trước tới nay một cái duy nhất tự mình làm cơm ăn hoàng đế. Chỉ bất quá, chế tác pizza nguyên vật liệu nhưng cũng có chút vấn đề. Đây là cái gì rác rưởi bột mì? Đều mốc meo a, cái này gọi format. Qua nhiều năm như vậy, chế tác format kỹ thuật không tiến ngược lại thụt lùi. Liền ngay cả pizza tương cũng không có, ngay cả một chương pizza nguyên vật liệu đều đụng không ra ngoài a. Ta nhổ vào, thật là một đám bại gia tử. Phụ vương đợi chút một lát, nhìn ta đem những này đứa con bất hiếu tôn đều đánh một trận. Một lần nữa đem đế quốc dựng lên, tìm không thấy hài lòng nguyên liệu nấu ăn Modred, đang ở vào bảo tẩu biên giới, nhìn xem cái bộ dáng này Modred. Một bên Sisi có chút sợ sệt, bất quá càng nhiều hơn là một loại hiếu kỳ. Mắt phải của nàng nói cho nàng, trước mắt cái này nhìn rất xuất khí đại tỷ tỷ giống như cùng nàng có nhất định nguồn gốc. Mà nàng sinh vật bản năng thì nói cho nàng, trước mắt người này mặc dù nhìn 10 phần táo bạo không tốt ở chung, nhưng trên thực tế là một cái người rất hiền lành, tuyệt sẽ không tổn thương đến hắn. Mà cùng lúc đó, một bên Levi thì là có chút đau đầu, bởi vì hắn biết, Modred cũng không có đang nói đùa. Modred đối thức ăn bắt bẻ đó là mọi người đều biết. Nếu như không thể miệng đầy nàng cái kia bắt bẻ dạ dày, nàng thật có thể sẽ vì vậy mà phát động một trận vương triều phục hồi chiến tranh. Cũng may, cũng chính là ở thời điểm này, một nhóm độc giác thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ấy, là tia Azi độc giác thú. Modred con mắt tức thì sáng lên. Cái kia độc giác thú chỉ cảm thấy mình phía sau lưng trong nháy mắt mát lạnh. Tốt a, nhưng thật ra là Jin đang theo nó phía sau lưng nhảy xuống. Cảm giác lưng bên trên áp lực nhẹ đi, độc giác thú quay đầu liền muốn chạy. Nhưng mà Modred động tác lại là so với nó còn nhanh hơn 3 phần. Phụ vương, ta đi một lát sẽ trở lại. Vỗ vỗ độc giác thú đầu, ủy khuất độc giác thú bất đắc dĩ, đành phải thần phục tại cái này tiểu bá vương dưới dâm uy. Hướng về phương xa, vỗ cánh mà đi. Nàng là ai? Nhìn xem Modred bóng lưng rời đi, Jin đặc hơi có chút nghi hoặc. Vừa mới nàng nghe được cái gì? Phụ vương, ta khuê nữ, Modred, bảo nàng Mo là được. Levi 10 phần tùy tiện giới thiệu đến, Cho tới Jin Dark trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng cái này, Mordred, đến tột cùng là ai? Jin Dark tỉ tỉ, tiểu cô nương một đường chạy chậm tới Jin Dark trước mặt. Mở ra hai tay, mà Jin Dark cũng một cách tự nhiên đưa nàng bế lên. Cảm thụ được cái kia chĩu nặng trọng lượng, nhìn cái trò đùa, Cici giống như lại nặng nữa nha. Ta không có, tiểu gia hỏa mặc dù rất nhỏ, nhưng là đối thể trọng của mình lại biểu hiện được có chút để ý. Nghe xong Jin Dark nói nàng lại nặng, lập tức liền nghiêng đầu đi, biểu hiện ra một bộ mười phần không vui biểu lộ. Tốt tốt tốt, không có nặng, không có nặng, Jin Dark cười lắc đầu, chợt phát hiện trên mặt đất chất đống lấy đồ làm bếp. Cùng cái kia nửa giỏ nhìn ăn ngon lắm quả táo. Các ngươi đây là dự định làm cái gì? Jin Dark tiện tay cầm lấy một cái quả táo, không thấy chút nào bên ngoài. Sau đó, khi nàng biết được Levi dĩ nhiên là muốn dùng những này quả táo đi làm pizza thời điểm, trên mặt thì là bày biện ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Vì như thế một đống quả táo, ngươi dự định đi lãng phí càng nhiều nguyên liệu nấu ăn chế tác pizza. Ngươi điên rồi à? Jin Dark thừa nhận cái này quả táo ăn thật ngon, nhưng cũng không có tất yếu đến loại trình độ này à. Thả một ngày cũng sẽ không hỏng. Cái chuyện cười này, tựa như là vì không lãng phí chỉ còn lại cái kia một ngụm giấm, mà bao hết một đống lớn như sùi cảo nực cười. Mà buồn cười nhất chính là, cái kia gọi là Mordred gia hỏa, vậy mà thật cưỡi lên độc giác thú, đi vì pizza tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Cái này toàn ra người não mạch kín, đều là thế nào dáng dấp a? Bất quá, các loại phụ vương, Mordred, nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên ý thức được vấn đề mấu chốt Jin Dark. Cứ thế ngay tại chỗ, nàng là Mordred, đúng a, có vấn đề gì a? Đế quốc vị thứ hai hoàng đế, dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cảm thấy cái danh xưng này lâu phát nổ. Còn không có ta bất hủ chi vương êm tai. Nàng còn sống. Đương nhiên, ta đều còn sống. Nàng vì sao không thể sống lấy? Lê Ê hỏi lại, nghẹn Jin đã không còn gì để nói. Sự tình, không thể nói như vậy à. Nàng muốn phản bác, tuy nhiên lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Hoàn toàn chính xác, liền như là Levi nói như vậy. Lão tử cũng chưa chết, nhi tử làm sao lại chết? Nhưng là vấn đề ở chỗ, sự tình không phải tính như vậy đó à. Đế quốc cái khác hoàng đế đều không có chết. Cái này mới là Jin Dark thật đang sợ hãi địa phương khó có thể tưởng tượng. Nếu như nhiều như vậy hoàng đế đột nhiên xuất hiện, sẽ cho toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới mang đến nhiều rung chuyển lớn. Bất quá lần này, Levi lại lắc đầu, bỏ đi Jin Dark lo lắng. Không, bọn hắn đều đã chết. Mordred không có việc gì. Một phương diện phải quy công cho trên người nàng chảy xuôi song vương huyết mạch. Một phương diện còn phải quy công cho Levi vì nàng mở cửa sau. Về phần cái khác hoàng đế, tự nhiên lại không có may mắn như vậy. Lý tưởng hương rất nhỏ, nhưng dung không được nhiều người như vậy. Bất quá coi như thế, cũng đủ để khiến Jin Dark cảm thấy chấn kinh. Hai cái hoàng đế a, Jin Dark chưa hề nghĩ tới. Một ngày kia, nàng lại có thể cùng đế quốc hai cái hoàng đế chuyện trò vui vẻ. Mà cùng lúc đó, Jin Dark trong lồng ngực Cici đột nhiên nói ra một câu, lại là đem những người khác chọc cười. Chân chính cảm thấy áp lực rất lớn là ta mới đúng chứ. Nơi này có hai cái hoàng đế thêm một cái thánh nữ, duy chỉ có ta chẳng phải là cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.